Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, 269. Chương 269 Cổng Lớn Đích Nữ. Dễ phu nhân đã lâu không nghe được chính mình nữ nhi dùng như vậy thương tiếc ngữ khí cùng nàng nói chuyện, nhất thời thụ sủng nhược kinh khóc, càng thêm ủy khuất khổ sở. Ta làm nhiều như vậy còn không phải là vì ngươi, ta liền ngươi như vậy một cái nữ nhi, về sau hết thảy không phải là ngươi, ta khẳng định chuyện xảy ra sự nơi trốn vì ngươi suy nghĩ. Chính là ngươi này tiểu không lương tâm, trước nay liền không có lý giải quá ta khổ sở, ngươi có biết hay không ta không có đứa con trai tại đây dịch ra quá nhiều gian nan. Ta mọi chuyện nơi trốn đều đến cẩn thận nhìn người khác sắc mặt. Năm đó từ dì nương sinh kính ca nhi, ỷ vào chính mình có nhi tử đối ta châm chọc mỉa mai. Ta đường đường quân gia nữ nhi bị một cái dì nương khi dễ. Nói ra đi nhiều mất mặt, nhưng ta có thể có biện pháp nào? Phụ thân ngươi mọi chuyện nơi trốn hướng về nàng. Ta năm đó ngay cả đơn độc muốn cái đồ ăn đều đến từ chính mình của hồi môn bỏ tiền. Thật vất vả ngao tới rồi ngươi lớn lên. Hy vọng chúng ta mẹ con sống nương tựa lẫn nhau. Chính là ngươi đâu, ngươi cánh ngạnh liền mặc kệ ta. Ta nói một câu ngươi có thể tranh luận 10 câu. Ta làm hướng tả ngươi thế nào cũng phải hướng hữu. Ngươi nói một chút ta rốt cuộc là vì cái gì mới sinh ngươi. Ta thật là chính mình tìm tội chịu a o o o. Minh ca đi đến dễ phu nhân bên người, đôi tay đỡ dễ phu nhân ghế dựa nửa ngồi xổm xuống. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn dễ phu nhân. Mẫu thân, kia ngài năm đó vì cái gì muốn sinh ta? Dễ phu nhân khóc thê thảm. Phòng trừng nàng những lời này chính mình nghẹn dưới đáy lòng không biết đã bao lâu. Hiện giờ thật vất vả có cái phát tiết địa phương, tự nhiên là muốn một tiết như chú. Ta nào biết đâu rằng vì cái gì muốn sinh ngươi. Rõ ràng sinh hai đứa nhỏ, nhưng vì cái gì chỉ có ngươi sống sót? Vì cái gì? Ta còn muốn hỏi ngươi vì cái gì đâu? Ngươi nói một chút ngươi rốt cuộc cùng ta có bao nhiêu đại thù, bao lớn oán? Ngươi chính là ta khắc tinh. Là ta khắc tinh ô ô ô. Minh ca chậm rãi đứng dậy. Ký chủ vẫn luôn không nghĩ ra dễ phu nhân vì sao sao sẽ đối nàng cái này thân sinh nữ nhi không giả. Với xác. Minh ca chỉ cho rằng dễ phu nhân là cái trọng lợi ích không nặng thân tình. Bởi vì ký chủ đối nàng không có gì giúp đỡ, nàng mới có thể như vậy đối đãi ký chủ, lại nguyên lai còn có như vậy một cái ẩn tình, dễ phu nhân. Ngẩng đầu đối thượng Minh ca đạm mạc thần sắc, hậu chi hậu giác phát giác nàng chính mình nói lậu miệng. Nàng dừng một chút ngược lại bất chấp tất cả trừng mắt Minh ca giọng căm hận nói. Từ dì nương sở chịu sủng ái, sở chịu xem với con mắt khác vốn nên là của ta. Chính là vì cái gì? Chính là bởi vì ngươi. Ngươi đem ngươi đệ đệ cấp khác đã chết. Cố tình loại sự tình này ta không thể làm bất luận kẻ nào biết. Ta chỉ có thể chịu đựng khó chịu đem hắn chôn rớt. Ngươi bá chiếm ngươi đệ đệ vị trí. Chính là ngươi nhìn một cái ngươi là như thế nào đối ta cái này đương mẫu thân ô ô ô, song bào thai. Ở thời đại này vẫn là tương đối hiếm lạ tồn tại. Nhưng sinh sản khi song bào thai chi gian nếu là có một cái phát sinh bất trắc, một cái khác tắc sẽ coi là bất tường. Sinh ra chính là khác người nhà, dễ phu nhân vốn dĩ nên đến cái long phượng thai. Chính là nam hài tử ở sinh sản khi thai vị bất chính. Chờ sinh hạ tới đã tắt thở, cũng bởi vì thai vị bất chính lệnh nàng thân thể bị tổn thương. Tuy rằng quỷ môn quan đã trở lại, nhưng lại có tiểu hài tử tỷ lệ bằng không. Nàng đem này hết thảy đều do tội đến Minh ca trên người. Cảm thấy là Minh ta vừa sinh ra liền bất tường, khắc đã chết con trai của nàng, còn khắc nàng cái này đương nương không thể lại có khác nhi nữ. Vẫn là nàng cái kia như mẫu thân tẩu. Tử an ủi nàng, về sau có thể làm nhi nữ thông gia. Nàng lúc này mới lược làm an ủi. ai biết ăn ngon uống tốt đem Minh Ca giáo dưỡng ra tới. Lại không thể gả cho nàng Mẫu ra lệnh nàng cùng Mẫu ra quan hệ càng vững chắc. Không chỉ có như thế, gả đó chính là cái du côn vô lại. Về sau này nữ nhi phòng trừng gặp thời thời khắc khắc chạy về tới làm nàng nhọc lòng, chỉ cần suy nghĩ một chút thật vất vả nuôi lớn có thể bán tiền cải trắng bị heo cấp cùng. Dễ phu nhân liền nghẹn khuất thương tâm muốn chết, này một chút nàng hảo ý vì Minh Ca kia không đầu. Óc hôn phu suy nghĩ, Minh Ca thế nhưng còn trái lại oán trách nàng cái này mẫu thân vô nhân tính. Dưỡng như vậy chỉ bạch nhãn lang, nàng thật sự còn không bằng lúc trước đem Minh Ca cấp bóp chết đâu, mẫu thân. Người thật đúng là không bằng lúc trước đem ta bóp chết. Tỉnh ta quán thượng ngươi như vậy mẫu thân, Minh Ca quang xem dễ phu nhân kia biểu tình là có thể. Biết vị này khẳng định lại ở trong lòng không ngừng mắng nàng là cái không biết tốt xấu bạch nhãn. Lang, nàng đáy lòng nặng nề, giống như là bị khối đại thạch đầu đè nặng, ép tới nàng cảm thấy mệt mỏi quá thật là khó chịu. Hận không thể cũng giống dễ phu nhân như vậy khóc lớn ra tiếng. Nghĩ đến dễ phu nhân chính là bởi vì như vậy cái nguyên nhân không thích ký chủ, đem ký chủ so sánh khắc tinh, nàng thật là có loại đậu má nghẹn khuất, có chút người chưa bao giờ sẽ nghĩ lại chính mình sai lầm. Tất cả đều là đem sai lầm oán đến người khác trên người. Nhưng là dễ phu nhân đem chính mình sinh cái chết, anh oán đến bất quá là cái trẻ con ký chủ trên người. Cũng thật là cái kỳ ba nhân vật, bất quá Minh Ca cảm thấy. Dễ phu nhân nhất thống hận ký chủ hẳn là vốn dĩ bỏ vốn gốc đem ký chủ đương chiêu thương ngân hàng. Nuôi lớn, nhưng kết quả chỉ chớp mắt chiêu thương biến thành xây dựng. Không chỉ có vô pháp cho nàng mang đến ích lợi, ngược lại còn cần nàng đem ích lợi phân cho ký chủ. Cho nên mới không thích ký chủ. Đem chính mình thân sinh nữ nhi coi như ích lợi thể. Cố tình dễ phu nhân còn luôn là một bộ hiên ngang lẫm liệt, ta làm cái gì là vì ngươi tốt sắc. Mặt ngẫm lại liền cảm thấy cả người khó chịu. Dễ phu nhân không nghĩ tới Minh Ca biến sắc mặt so biến thiên còn nhanh, thượng một giây còn đang an ủi nàng, giây tiếp theo liền nói loại này đại nghịch bất đạo nói. Này nơi nào là cái gì chi kỷ tiểu áo bông, đây là nàng kiếp trước oan gia. Nàng gào khóc, chỉ vào Minh Ca bóng dáng kêu, hảo hảo hảo, ngươi đi ra này đạo môn, có bản lĩnh ngươi vĩnh viễn đừng trở lại. Minh Ca chuẩn bị bước ra ngạch cửa chân đốn trụ, bị ai đột ngột nảy lên trái tim, nàng cố nén mới không có thất thố, dễ phu nhân cho rằng Minh Ca đây là bị nàng nói dọa. Lập tức đặng cái mũi lên mặt lại kêu, người tốt nhất ngày mai liền đi Lâm gia đem sự tình nói rõ ràng. Ta nói cho ngươi, này không ngừng là Chu Bình sự, còn liên lụy phụ thân ngươi đâu. Nếu là lại bị những cái đó các ngôn quan thêm mắm thêm muối liên lụy đến ngươi cậu, ngươi đời này cũng chưa dựa vào. Nghe được lời này, đáy lòng bi ý nháy mắt tan đi. Đại khái là hoàn toàn đối dễ phu nhân cái này mẫu thân không có ý niệm, đây là ký chủ cảm xúc. Minh Ca không nghĩ tới hiện giờ ký chủ cảm xúc thế nhưng còn có thể vô hình khống chế nàng. Phục hồi tinh thần lại khi, phía sau lưng đã là một tầng mồ hôi lạnh, mẫu thân. Người sống thật thật đáng buồn. Minh Ca quay đầu, vẻ mặt thương hại ngó mắt dễ phu nhân, mẫu thân. Ngươi ở mợ bên người lớn lên, lại ở tổ mẫu tay đế nhiều năm như vậy, thế nhưng không có học được mợ cùng tổ mẫu nửa điểm thông minh. Mẫu thân, nói ngươi hồ đồ đều là ở khen ngươi, lúc này đây dễ lão cha nhưng thật ra không có lại lộ diện, ra. Dịch ra đại môn, Minh Ca chỉ cảm thấy chính mình lòng tràn đầy mỏi mệt, liền dường như cùng người đánh một hồi trưởng. Giống nhau. Tinh thần lực bị cản tay thật là làm cái gì đều không dễ chịu. Minh Ca trở về sân. Lần này nơi nào cũng chưa đi. Dịch ra lại người tới đón nàng. Đều bị nàng lấy sinh bệnh vì từ chối. Để nhị càng giá lâm. Sớm một chút phát đi lên. miễn cho một hồi khóa trong phòng tối vô pháp ra tới ngao. Hết chương.